Chương 2388, 2649 Thánh nhân chú ấn. Cái kia, muốn ta như thế nào, ngươi mới có thể thả ta ly khai? Ngươi cũng biết, chuyện của ta rất nhiều. Lẽ nào, ngươi muốn đem ta vây ở cái này địa phương, tốt gọi ngươi môn hạ chuẩn thánh đi đồng quan Lâm Thiên Diêu như vậy suy đoán lung tung nói, hắn cũng không biết, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ đối mình làm cái gì. Chỉ là, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tuyệt đối không có cái gì tốt tâm tư. Tuy là nữ hoa đem bí mật này nói cho ta biết. Thế nhưng, chuyện này, can hệ trọng đại. Ta đều có thể giết ta đồ đệ, đối với ngươi, ta tự nhiên là không yên lòng. Vì vậy, ta muốn ở trên người của ngươi, một người trong chú ấn. Nếu như ngươi muốn nói ra tới chuyện này, cái này chú ấn, sẽ phát tác, để cho ngươi sống không bằng chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nói trực tiếp như vậy nói. Sắc mặt của hắn vẫn là hết sức âm trầm, dù sao, Quảng Thành Tử là bọn hắn xuống đại đệ tử, hắn nuôi dưỡng vô số năm. Mà hiện tại, hắn lại không thể không thân thủ giết hắn đi. Cái này nào chỉ là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, đây là muốn đi cướp cô dâu hay sao? Kết quả đem muội muội mình cho qua giang. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, lúc này miễn bàn cỡ nào ảo não. Vì vậy, muốn hắn thoải mái như vậy buông tha Lâm Thiên Diêu, là tuyệt đối không khả năng. Trực tiếp như vậy, ta nếu như cự tuyệt, há lại không phải có vẻ thật không có can đảm? Lâm Thiên Diêu kem chút không cười đi ra. Coi như là thánh nhân chú ấn thì như thế nào, đối với hắn mà nói. Nhất tôn thánh nhân xuống chú ấn, lại có ảnh hưởng gì đâu? Nhất tôn thánh nhân, muốn bằng vào biện pháp này giết chết nhất tôn thánh nhân vương, cái kia không phải người si nói mộng sao? Hắn như vậy trực tiếp, thật ra khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không chắc. Chỉ bất quá, nghĩ đến đối phương bất quá là nhất tôn thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng liền thích hoài. Hắn lại nghịch thiên, vẫn có thể nghịch thiên đến mức nào? Chuẩn thánh cùng thánh nhân sự chênh lệch là không thể vượt qua. Sau đó, hắn trực tiếp đánh tới một đạo phụ chú, mà Lâm Thiên Diêu cũng không có né tránh. Mặc cho cái kia phù chú đến rồi thân thể của chính mình bên trong. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại nơi phù chú mới vừa tiến vào đến hắn bên trong thân thể thời điểm, vô tận lực lượng thần thức liền xâm lấn đến rồi trong đó, sau đó, trực tiếp đã khống chế cái kia phù chú bên trong chân linh, để hắn lâm vào Lâm Thiên Diêu sở chế tạo ra sủ cỏ mì vĩnh cửu ở giữa. Đối với hiện tại tinh thần lực vô cùng to lớn Lâm Thiên Diêu mà nói, đây chẳng qua là một bữa ăn sáng mà thôi. Mà cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không chút nào nhận thấy được Lâm Thiên Diêu dị dạng, thậm chí còn không có nhận ra, người trước mắt này, căn bản không phải vô danh, mà là ngày xưa từng để cho hắn không gì sánh được nhức đầu Lâm Thiên Diêu. Hiện tại, có thể thả ta ly khai ai chú ấn, ngươi cũng gieo, ta cũng nên đi tìm sư phụ ta nghĩ một chút biện pháp. Tuy là, ta cũng biết, ngươi nếu thi triển, ắt có niềm tin sư phụ ta phá giải không ra. Lâm Thiên Diêu nói như vậy, hắn đích xác sốt ruột ly khai, ở chỗ này đợi đến thời gian càng dài, lại càng dễ dàng bại lộ. Đương nhiên, không phải bại lộ ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, mà là bại lộ tại hắn phía sau người kia trước mặt. E rằng, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết, đang ở hắn cùng Lâm Thiên Diêu nói thời điểm, phía sau hắn người kia, đang xem lấy. Hắn chỗ bố trí đưa xuống cái kia hay là kết giới, Lâm Thiên Diêu cũng không đỡ nổi, huống chi là vị kia. E rằng, hắn biết, chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Ngươi ngược lại là cũng thông minh. Chỉ là, ngươi nếu là muốn ly khai, còn phải nói cho ta biết một việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hắn, sắc mặt vẫn là khó coi. Là ta sư huynh sự tình Lâm Thiên Diêu một chút suy nghĩ, rất nhanh thì lộng hiểu. Chính là, chỉ nói vậy thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như là ăn chắc vô danh đạo dài một vậy, liền nói như vậy. Vô danh cũng chính là Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, sau đó, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói ra, chuyện này, ta nói lời nói thật, ta cũng không biết. Ta một mực bế quan, chẳng qua là ở gần nhất. Đồng nhiên bị sư phụ đánh thức, nói là sư huynh luyện công ra khỏi một chút vấn đề, trong thời gian ngắn, không thể tỉnh lại, cho nên, sư phụ mới có thể để cho ta thay thế sư huynh đi làm một sự tình. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa, hắn trồng tới phù chú cũng không có biểu hiện vô danh có gì thường gì chỗ, vì vậy, hắn liền gật đầu, sau đó, trực tiếp triệt hồi nơi này phát trận. Lâm Thiên Diêu thực sự là phút chốc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Không phải là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là bởi vì hắn thủy chung có thể cảm giác được, ở trên trời có một ánh mắt ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Chỉ bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhìn hắn, sau đó đối với hắn nói một câu, "Tiểu tử, ta còn muốn cảnh cáo ngươi, chuyện kia, ngươi nếu như nói ra, đừng nói là ta, ngay cả ngươi sư phụ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tuy là ta không biết nữ hoa vì sao đem chuyện như vậy nói cho ngươi biết, thế nhưng ngươi tốt nhất đem chuyện nào nát vụn ở trong bụng vô danh hơi chút ngẫm nghĩ một phen sau đó, gật đầu, sau đó, thân ảnh liền biến mất ở bên này. Lâm Thiên Diêu về tới đồng quan, thẳng đến ngồi ở bên trong phòng của mình, Lâm Thiên Diêu vẫn có thể cảm giác được, chính mình hai tay, ở không ngừng run rẩy. Vừa rồi, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, nếu như một cái không phải cẩn thận, hắn liền lộ ra chân ngựa. Chỉ là cũng may, may mà hắn phản ứng nhanh, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn dỗ lại. Nghĩ đến trên người đạo kia chú ấn, mặc dù đối với hắn không có chỗ nào xài, thế nhưng cuối cùng là một cái phiền phức, hắn nhớ muốn, sau đó, trực tiếp đem cái kia chú ấn bên trong cất giấu chân linh câu nệ đi ra, sau đó, đưa hắn phong ấn tại chính mình thần thức không gian bên trong. Cứ như vậy, sẽ không sợ nó xấu sự tình, hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không nhận thấy được cái gì không đúng địa phương. Cho dù hắn đã nhận ra, cũng không có cái gì. Giống nhau bấy dập, Lâm Thiên Diêu sẽ rơi vào một lần, cũng không biết lại rơi vào lần thứ hai. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực lúc này đây, hắn thu hoạch vẫn tính là man đại. Đầu tiên, chính là danh chấn thượng cổ kim tiên Quảng Thành tử chết, tuy là, động thủ người không phải hắn, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng, cái này thủ phạm, làm sao cũng muốn coi như hắn một cái. Đương nhiên, cái này còn không phải mấu chốt nhất, nhất mấu chốt địa phương con ở ta y ơ, trải qua như vậy một lần sự tình sau đó, cái kia cá nhân đối với mình hoài nghi, cũng đã bỏ đi à.